màu tím u sầu. Em yêu hoa mười giờ thôi, màu tím kia cũng là một màu hoa rất trung trinh. Vì hoa là hoa anh đã mang cài lên tóc em, vì hoa là hoa anh nói anh trọn đời ở bên. Tuổi xuân vừa đến, điểm tô mặt phấn son hồng môi bước vào đời. Em xin mẹ ra phố, mẹ bảo rằng ôi con gái mẹ thật là đẹp xinh. Mong cho ai gặp được con sẽ thương và dịu dàng dành tình yêu hết cho con. Mẹ đâu nào hay nơi ấy công viên chiều vắng thưa, người ta cùng ai vui bước, mình con đứng trong mưa. Cô xinh làm chi, cô ngoan làm gì, rồi người ta cũng bỏ ra đi. Yêu là như thế đó, là đau đớn dập vùi sau ngày tháng yên vui. Yêu là như thế mà, là dáng dỡ tình đầu nào ai giữ cho. Em yêu hoa mười giờ thôi, vì đó hoa này tựa cuộc đời con gái đơn côi. Người ta thường hay thay đổi khi ân tình đã vơi, lòng em thì ngây thơ lắm, em yêu hoài chẳng nguôi. Cũng do tin lời người nói cho vui mà người nghe nhớ suốt đời. Cành hoa tím mười giờ em yêu hoa mười giờ lắm, dù có nhiều đêm em vẫn ngồi khóc âm thầm. Em yêu hoa mười giờ thôi, vì đó hoa này tựa cuộc đời con gái đơn côi. Thì ngây thơ lắm, em yêu hoài chẳng nguôi. Cũng do tin lời người. mà